từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 284, bị đánh lén. 6 giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằn lằn ca trừng mắt. Người nói cái gì? Gia Tác, ta thằn lằn ca mua giày, người dám nói ta là Gia Tác. Có tin ta hay không để ngươi chịu không nổi. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ ào ào súng lại tới, không có hảo ý nhìn chằm chằm Giang Thần. Sở Hiểu Mộng lo lắng. Những người này, sẽ không phải đối Giang Thần đánh a? Nàng tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn như cũ dũng dám đi lên, bảo vệ Giang Thần, nhìn hằm hằm thằn lằn ca. Người muốn làm gì hung ta bạn trai, ta vài phút gọi người thu thập ngươi, biết hay không? Sở Hiểu Mộng một cái siêu mẫu giống như 10 tỷ bạch phú Mỹ thế mà dùng mềm nhất manh ngữ khí, nói hung hăng, người chung quanh đều sợ ngây người. Cái này tiểu tỷ tỷ, hảo lợi hại, cũng là khí thế có chút kém cỏi, ha ha ha. Rõ ràng rất sợ hãi, lại tới bảo hộ bạn trai. Điểm tán, Giang Thần cười nhạt một tiếng. Sở Hiểu Mộng cá tính còn thật là tốt, rất hiền lành. Hắn đem Sở Hiểu Mộng hộ tại sau lưng, thản nhiên nói. Người tên gì? Long Thành Thằn Lằn Ca. Đúng, chính là ta. Chấm, Thằn Lằn Ca ngạo nghễ nhất chỉ chính mình. Giang Thần hiếu kỳ, chưa thỉnh giáo, đầu nào trên đường. Hừ, nghe kỹ cho ta. Long Thành Thằn Lằn Ca ngạo nghễ ngẩng đầu. Đại ca của ta, danh xưng đế đô cửu đầu xà, xà ca. Ta đại ca, là Hoàng Thiện, đế đô đại thiếu, có những người này bảo bọc ta có thể đi ngang. Hừ, chỉ là Gia Tác, làm bọn đầu cơ tính là gì? Ta muốn làm người nào thì làm ai? Chung quanh một đám tiểu đệ cũng ào ào cười như điên. Thằn lằn ca, nghiêu bức, tiểu tử còn không nhanh để xuống trong tay ngươi tương lai mặc sức tưởng tượng. Mau mau xéo đi, xã hội ta thằn lằn ca, người hung ác không nói nhiều. Lão đại của chúng ta tại Long Thành cho tới bây giờ đều là mạnh mẽ đâm tới, không ai dám trêu chọc. Tiểu tử ta khuyên ngươi thức thời một chút, Giang Thần nghe xong, cười. Cửu đầu xà ca, tốt ngươi có bản lĩnh gọi hắn đến a, cái này dày, ta còn thực sự nhận lấy. Giang Thần nghênh ngang, đem tương lai mặc sức tưởng tượng trang lên, hoàn toàn không nhìn Long Thành Thằn Lằn Ca cái kia hận không thể ăn người ánh mắt. Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thằn lằn ca nổi giận, cái trán gân xanh nổi lên, liền muốn động thủ. Giang Thần cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ta thì không chuẩn bị sao? Lúc này, một tiếng sâm nghiêm thanh âm truyền đến, là ai cùng tiểu đệ của ta gây khó dễ? Cửu đầu xà ca khí thế hung hăng mang theo mấy người theo bên ngoài đi đến. Giang Thần, làm sao cửu đầu xà ca cũng tới? Thằn lằn ca xem xét lão đại của mình rốt cuộc đã đến, cái này có thể khoa trương. Hắn một cái đi nhanh đi lên, cúi đầu khom lưng, nghênh đón cửu đầu xà ca, đại ca. Người cuối cùng tới, chính là người này, tìm ta phiền phức, ngươi nhanh chừng trị hắn. Hắn còn cầm một kiện tương lai mặc sức tưởng tượng, đồ chơi kia vừa đến tay, chỉ ít kiếm lời hơn 800 ngàn. Ta đến lúc đó hiếu kính ngài một cái đại lễ vật, để ta xem một chút, ai dám cùng ta xà ca tiểu đệ gây khó dễ. Cửu đầu xà ca nghênh ngang đi tới, Giang Thần phất phất tay, thản nhiên nói. Này, cửu đầu xà Gordon lúc kinh ngạc, Sigma viết thường, sông, Giang tiên sinh, nhất thời chân tay luống cuống, lạnh cả người. Không phải đâu, tên vương bắt đản này, đắc tội lại là Giang tiên sinh. Trong nháy mắt 100.000 đầu thảo nê mã trong lòng hắn phi nước đại mà qua. Cửu đầu xà ca khóc không ra nước mắt, đây là e sợ cho chính mình chết không đủ nhanh sao. Não tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, thằn lằn ca lại không có thể nghiệm và quan sát đến cửu đầu xà ca biểu tình biến hóa còn tại thao thao bất tuyệt một mặt phách lối. Lão đại, ngươi không phải tại đế đô rất có năng lượng sao? Tiểu tử này lại dám nhổ răng cọp, đoạt đồ đạc của chúng ta. Cùng một chỗ trừng trị hắn, tiểu tử có bản lĩnh ngươi chớ núp tại nữ nhân sau lưng, đi ra cho ta đơn đấu. Thằn lằn ca chính tại điên cuồng kêu gào. Đột nhiên, thình lình cái kia cửu đầu xà ca, sắc mặt nín thành màu gan heo, đột nhiên một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt hắn, đem hắn quất ban đầu dạo qua một vòng. Mẹ nó, người cái não tàn, ba, thằn lằn ca vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp tại chỗ đảo quanh. Bụng mặt hai mắt lưng tròng, một mặt ủy khuất. Đại ca, ngươi tại sao đánh ta? Chấm, có phải hay không đánh nhầm người? Cửu đầu xà ca nhất chỉ Giang Thần, đối thằn lằn ca tức miệng mắng to. Cái tên vương bát đản ngươi. Giống Giang tiên sinh loại này đại soái ca, xem xét cũng là loại kia lớn nhất giảng đạo lý người, hắn làm sao lại đoạt ngươi đồ vật. Khẳng định là ngươi có lỗi. Nhanh, hướng Giang tiên sinh xin lỗi. Không phải vậy ta phế bỏ ngươi. Thằn lằn ca, lão đại của mình, làm sao lại hướng về tiểu tử tầm thương này. Chẳng lẽ kêu bộ phim, hắn ngay tại một mặt mộng bức bên trong, có người nghênh ngang đi đến. Hoàng Thiện, nguyên lai, hôm nay tiệm này mở bán giày, hắn liền muốn tới từ nhỏ đệ nơi này cầm vài đôi, căn bản không cần chính mình dùng tiền. Vừa tiến đến, liền bị thằn lằn ca nhìn đến. Thằn lằn ca mặt đều bị cừu đầu xà ca đánh sưng lên, ngay tại nước mắt rưng rưng ủy khuất, liếc nhìn Hoàng Thiện Hoàng đại thiếu, lập tức như người âm thanh thiên nhiên, quát to một tiếng. Hoàng thiếu gia, Hoàng Thiện đi tới, một mặt kỳ quái. Thế nào, là như vậy, ta thấy được một đôi đẹp trai vô cùng, phong cách huyễn khốc tương lai mặc sức tưởng tượng. Thằn lằn ca cúi đầu khom lưng, ta liền nhớ lại ngài một mực ưa thích cái này giày, nhớ muốn mua, liền muốn dành lại đến, cho ngài hiếu kính một chút. Cái gì, tương lai mặc sức tưởng tượng, Hoàng Thiện Hoàng đại thiếu thế nhưng là xào giày trong vòng, đại danh đỉnh đỉnh hoàn khố người chơi, nghe xong ánh mắt đều đăm đăm, hai mắt sáng lên. Đậu phộng, ở chỗ nào, nơi này còn có giày này, bị người đoạt, thằn lằn ca vẻ mặt cầu xin, trong lòng âm hiểm cười. Ha ha, Hoàng Thiện Hoàng đại thiếu thế nhưng là lớn nhất ngang ngược đại thiếu. Người nào dám đắc tội hắn, vậy nhưng là chết chắc. Coi như ta lão đại cửu đầu xà ca không biết phạm vào bệnh gì, đột nhiên hướng về kia tiểu tử ta cũng có thể châm ngòi Hoàng đại thiếu cừu hận, hắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Người nào đoạt, Hoàng Thiện thật nổi giận, tương lai mặc sức tưởng tượng là hắn tâm tâm niệm niệm một cái, sao dày vòng các đại lão chạy theo như vịt đỉnh cấp cất giữ. Nếu quả như thật xuất hiện, hắn là nhất định phải được. Hắn đã tại võng thượng, 1,2 triệu cầu mua một đôi tương lai mặc sức tưởng tượng, có thể liền cái ảnh đô không nhìn thấy. Có thể thấy được cái này tương lai mặc sức tưởng tượng quý giá trình độ. Nếu như tương lai mặc sức tưởng tượng xuất hiện lại bị người đoạt đi rồi. Đậu phộng cái này có thể chịu, Hoàng Thiện chán nổi gân xanh lên, một mặt sát khí đằng đằng. Có ngay, thằn lằn ca âm hiểm cười, nhất chỉ giang thần, cũng là hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cướp đi ta muốn hiếu kính ngài tương lai mặc sức tưởng tượng. Hoàng Thiện nhìn về phía giang thần. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Hoàng Thiện, Giang Thần, này, Giang Thần đối Hoàng Thiện vẫy vẫy tay. Hoàng Thiện trên mặt sát khí, trong nháy mắt ngưng kết. Một bên thằn lằn ca, còn tại nói liên miên lải nhải, châm ngòi ly gián. Hoàng đại thiếu, ngài có thể không thể bỏ qua tiểu tử này. Ta đề cập với hắn tên của ngài, ai muốn đến tiểu tử này căn bản không ăn ngài một bộ này. Giống như rất xem thường ngài dáng vẻ. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Thiện thì xoay tròn bàn tay. Hung hăng quất xuống, ba, thằn lằn ca, lại như cùng như con thoi, bị Hoàng Thiện quất tại chỗ xoay tròn 270 độ. Trước đó, bị cừu đầu xà ca quất một bên khác, sưng đỏ như bánh bao, chỉ bất quá không thăng bằng, lần này ngược lại là hai bên đối xứng. Một bên một cái, đỏ thẫm thủ trưởng ấn con, muốn bao nhiêu phong cách thì có bao nhiêu phong cách. Thằn lằn ca, bụng mặt ủy khuất x2. Hoàng thiếu gia, ngài làm gì cũng đánh ta. Chấm, mẹ nó, Hoàng Thiện nổi trận lôi đình hung giữ một thanh nắm chặt lên hắn cổ áo, nhất chỉ giang thần, cả giận nói. Ngươi lại dám nói vị này đại soái ca không giảng đạo lý. Hắn như vậy đẹp trai, cần theo ngươi giật đồ. Mẹ nó, trên thế giới này muốn nói nhân phẩm tốt, đạo đức tốt. Chỉ có Giang tiên sinh, hắn nhưng là thành thật thủ tín tiểu lang quân. Ta Hoàng Thiện cuộc đời bội phục nhất hắn, ngươi nói láo cũng không đánh cái bản nhác. Người cho rằng ta tin, thằn lằn ca, người ở chỗ này, sở hiểu mộc, không phải ta không hiểu thế giới biến hóa quá nhanh. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thần truyền hướng, luôn luôn có thể vọt đến eo. Hoàng Thiện nhất chỉ bị đánh thành đầu heo thằn lằn ca một đám bọn đầu cơ cả giận nói. Lên cho ta đánh hắn, tiểu đệ của hắn cùng cừu đầu xà ca cùng nhau tiến lên, đem thằn lằn ca bạo nện hải biển một trận. Thằn lằn ca kêu thảm, ta sai rồi, Giang tiên sinh, cứu mạng a, ta thật sai. Sau lưng ăn dưa quần chúng, nguyên một đám suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Làm sao những thứ này xem ra rất hung ác gia hỏa, đi tới nơi này về sau, nhìn thấy cái này bênh vực lẽ phải tiểu hòa tử. Giang thần, đều trong nháy mắt biến thành giảng đạo lý người. Vốn là, nhìn đến thằn lằn ca khí thế hôn đốt, lại nhìn đến cừu đầu xà ca, Hoàng đại thiếu từng lớp đăng tràng, tất cả mọi người cảm thấy cái này Giang thần, đoán chừng muốn thảm. Cho dù có bạn gái che chở cũng chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra, cái kia tương lai mặc sức tưởng tượng khẳng định phải giao ra. Ai ngờ, kết cục như thế ngoài dự liệu, thằn lằn ca triệu hoán đến, viện binh, chỗ dựa sau khi đến, nhìn thấy Giang thần đều là không nói hai lời, trực tiếp thưởng thằn lằn ca một trận miệng rộng. Nhất thời ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, ta đi cái này náo nhiệt. Ha ha, đáng đời, ai bảo bọn họ sao dày. Chiếm lấy tủ giày, ta luôn cảm thấy cái này phong cách vẽ chỗ nào không đúng lắm. Cái kia tiểu ca chỉ sợ lai lịch bất phàm a, đúng a, ngươi không nghe bọn hắn đều gọi hắn Giang tiên sinh sao? Dù sao có người sáng suốt nhìn Phong Khinh Vân đạm giang thần, đang nhìn bị đánh thành đầu heo, lăn lộn đầy đất thằn lằn ca, thì trong lòng hiểu rõ, cho giang thần nhường đường. Ánh mắt kính sợ, nhìn về phía giang thần. Một trận hành hung về sau, vẫn là giang thần đầu tiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng đem chúng đánh người, dạng này ảnh hưởng không tốt. Hoàng thiện cửu đầu xà ca lúc này mới dừng tay. Thằn lằn ca một nhóm người, bị sửa chữa thảm như vậy. Hừ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha những thứ này bọn đầu cơ? Sở Hiểu Mộng Mân mê miệng, giang thần nghiêm túc nói. Vẫn là muốn dựa vào pháp luật thủ đoạn giải quyết vấn đề. Tin tưởng pháp luật cùng cảnh sát, đúng không, Hoàng thiếu gia? Hắn quay đầu đối đầu đầy mồ hôi Hoàng thiện cười một tiếng. Hoàng thiện thế nhưng là biết giang thần hình cảnh thân phận quyền cao chức trọng. Không thể trêu vào a, hắn còn trông cậy vào giang thần bảo bọc rượu của hắn đi đây. Hoàng thiện kịp phản ứng, gật đầu. Không sai, các ngươi ức hiếp lũng đoạn thị trường. Ta muốn đưa các ngươi đi sở cảnh sát, bị bạo nện một trận thằn lằn ca che mặt, đậu phộng, vô tình, ta đã bị đánh thảm liệt như vậy, nghĩ không ra còn phải cho ta mang về sở cảnh sát. Còn muốn theo pháp luật trình tự, đây chính là bạo kích X2. Hắn lúc này mới cảm nhận được giang thần bối cảnh sâu bao nhiêu. Cùng hắn đánh kết quả hai cái đại ca tới trước đánh ngươi. Cùng hắn giảng đạo lý, người ta một câu thì mang ngươi về sở cảnh sát. Chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, có hai cái tiểu đệ còn muốn chạy. Ai ngờ, giang thần một ánh mắt, Hoàng đại thiếu công cừu đầu xà ca, lập tức biến thành công dân tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm. Một người một cái, bắt lấy những thứ này bọn đầu cơ, đối giang thần kêu to. Thần ca, chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay người bắt được á thằn lằn ca, chung quanh người xem, chấm, bị bắt được tiểu đệ. Đây là cái gì quỷ, những người này nhìn lấy hung thần ác sát làm sao cả đám đều nhiệt tâm như vậy ruột. Hoàng đại thiếu, một mặt chính khí, đối giang thần cam đoan. Thần ca, chúng ta thay ngươi chật đưa sở cảnh sát. Đúng đúng, bọn họ khẳng định chạy không được. Đúng rồi, ta nắm giữ hắn rất nhiều làm chuyện xấu chứng cứ. Hoàng thiện đối giang thần vỗ ngực nói. Cam đoan hắn đi vào thì ra không được. Đúng đúng, ta còn nắm giữ càng nhiều. Cửu đầu xà ca bán lên bất tranh khí tiểu đệ cũng rất nhanh. Bị chỗ dựa hoàng đại thiếu cửu đầu xà ca chật đưa phái đưa chỗ thần lằn ca, khóc chít chít. Khóc đến như cái 200 cân hài tử, đã nói xong huynh đệ nghĩa khí đâu, đã nói xong không tiếc mạng sống đâu, vì cái gì các ngươi không chỉ không giúp ta còn muốn đánh ta còn muốn đem ta đưa đến sở cảnh sát, còn muốn cho cảnh sát cung cấp chúng ta chứng cứ phạm tội. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hoàng thiện cùng cửu đầu xà ca đem chiếm lĩnh thị trường xào dày bọn đầu cơ, mang đi toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Thật đại nghĩa diệt thân, đến Long Thành sở cảnh sát. Sở cảnh sát một cái lão cảnh sát nhìn đến tràng diện này, một mặt mộng bức. Tại xâm nhập hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, lão cảnh sát chuẩn bị hướng thượng cấp xin cho Hoàng thiện cửu đầu xà ca bọn họ ban phát. Công dân tốt cờ xí. Không có cách Hoàng thiện cùng cửu đầu xà ca cung cấp bọn đầu cơ đội rất nhiều chứng cứ thao thao bất tuyệt. Sở cảnh sát đám cảnh sát ào ào chảy xuống cảm động nước mắt thời đại này đại nghĩa diệt thân, tự đoạn cánh tay, đem chính mình tiểu đệ đưa đến sở cảnh sát đầu thú người. Đã không nhiều lắm, bất quá tưởng tượng một chút hai cái hung thần ác sát lưu manh cầm tới công dân tốt cờ xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phong cách vẽ giống như có chút lệch ra. Lúc này thời điểm, giang thần tại trong tiệm muốn mua lại cái kia tương lai mặc sức tưởng tượng. Kết quả, điếm trưởng lại một mặt cảm kích kiên trì nói. Không cần bỏ ra tiền, cái này tương lai mặc sức tưởng tượng coi như chúng ta trong tiệm tặng cho ngài đáp tạ lễ. Giang thần, điếm trưởng cảm kích nói, ngài không biết chúng ta đối với đám kia bọn đầu cơ cũng là nhức đầu không thôi, mỗi ngày đều bị bọn họ quấy rầy phiền muộn không thôi. Mỗi lần đều có khách hàng khiếu nại, quần tình xúc động phẫn nộ, làm cho chúng ta sinh ý cũng làm không được. Ngài có thể xuất thủ, diệt trừ nhóm này bọn đầu cơ tiệm chúng ta Ryan sinh nhiều. Giang thần cười cười, có thể cái này tương lai mặc sức tưởng tượng rất đáng tiền a, hơn 80.000 đây. So với ngài giúp đỡ đến, cái này không quan trọng một đôi giày, không tính là gì. Điếm trưởng cúi đầu khom lưng, Sở Hiểu Mộng ở một bên thuyết phục giang thần. Đã người ta thịnh tình không thể chối từ, ngươi thì nhận lấy đi. Giang thần tại chỗ xuyên qua mới tinh huyễn khốc tương lai mặc sức tưởng tượng. Đẹp trai, mặt vương mô thức mở, nhan chỉ, 10, phong cách, 10, huyễn khốc, 10, thuận tiện nhấc lên, mắc điểm 100, giang thần nhan chỉ 99.999 phân. Sở Hiểu Mộng đôi mắt đẹp mê ly oa. Không, không, rất đẹp a, càng đẹp trai hơn. Làm sao bây giờ? Sở Hiểu Mộng kém chút kích động ngất đi. Lúc này, địa linh linh, Giang Thần đột nhiên tiếp vào điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã lão bản thanh âm. Giang tiên sinh, buổi tối hôm nay, cùng nhau ăn cơm à? Giang Thần nghĩ nghĩ, buổi tối cũng không có việc gì, vậy liền cùng Mã lão bản ăn cơm đi. Tốt, để điện thoại xuống, Giang Thần biểu thị muốn đi. Sở Hiểu Mộng Mân mê miệng đùa giỡn Giang Thần nói. Nhìn ngươi cả ngày bận rộn như vậy, chẳng lẽ tối nay là Hoa Quốc thủ phủ ước ngươi? Giang Thần nghiêm túc nói. À, làm sao ngươi biết? Sở Hiểu Mộng Mộng bức, ta chỉ là thuận miệng nói mò, nhìn ngươi thế nào là thật. Ngươi cũng không muốn gạt ta. Chấm, người nào lừa ngươi? Giang Thần cười tủm tỉm nói. Vừa mới thì là tiểu Mã ca gọi điện thoại tới a, hẹn ta tối nay đi Hiệp Phủ Yến ăn cơm. Điếm trưởng, quần chúng, Sở Hiểu Mộng, ngòa tao, thật hay giả, kinh ngạc đến ngây người tròng mắt đều muốn rớt xuống. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, hảo lợi hại a, không chỉ có thể càn quét bọn đầu cơ cùng Mã lão bản đều có thể ước lên. Tốt, không theo ngươi nói chuyện tào lao. Giang Thần vẫn là rất coi trọng phong độ thân sĩ, thản nhiên nói. Ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Sau đó, buổi tối ta muốn đi dự tiệc. Sở Hiểu Mộng hôm nay cùng Giang Thần hẹn hò một buổi chiều, cũng là vừa lòng thỏa ý, bị Giang Thần đưa về nhà. Lúc xuống xe thừa dịp Giang Thần không chú ý, MUA. Đánh lén một chút, sau đó, nhanh chóng chạy ra. Chỉ để lại một mặt giờ khóc giờ cười Giang Thần. Giang Thần, bị Sở Hiểu Mộng khi dễ, làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho Lam Noãn Yên, để cho nàng thu thập cái này to gan bạn thân? Được rồi, ta người này nhược điểm lớn nhất cũng là mềm lòng. Bị ngươi đánh lén thì đánh lén đi, ai bảo ta nhân từ nương tay đâu. Hệ thống thật không biết xấu hổ. Cách chương.